Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1979, Kiếm Quyết, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, gầy lão giả sau lưng là Nguyên Tá Quận Vương, là Đại Tấn Tiên Quốc. Không có người có thể khiêu chiến Tiên Quốc uy nghiêm. Chuyện này, phần đông tu sĩ đã liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chớ nói chi là như thế quyết đoán ra tay giết người. Người thật sự là tốt lớn mật. Một vị tu sĩ chỉ vào Tô Tử Mặc, thần sắc khiếp sợ. Phốc, nhưng vào lúc này, bên cạnh lại lần nữa truyền đến một tiếng âm thanh lạ. Người theo tiếng nhìn lại, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cách đó không xa, béo lão giả mi tâm hiện ra một đạo hình bán nguyệt móng tay dấu vết, dần dần chảy ra một vòng màu đỏ tươi vết máu. Béo lão giả ánh mắt ảm đạm, trong cơ thể sinh mệnh khí tức nhanh chóng suy kiệt, đã không sống nổi. Đây là nguyên thần mất đi biểu tượng. Ai làm hay sao? Phần đông tu sĩ quá sợ hãi, nhao nhao triệt thoái phía sau. Tại chỗ chỉ để lại béo gầy hai vị thi thể của lão già. Người vừa rồi chú ý đều tại Tô Tử Mặc thân lên. Có thể xác định, Tô Tử Mặc chém giết gầy lão già về sau, căn bản không có lại ra tay. Vậy người này là ai sát hay sao? Chỗ đáng sợ, ngay ở chỗ này, trước mắt bao người, đã chết một người, vậy mà không có người phát hiện ra tay người. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, người bên ngoài không có chú ý, nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng. Mọi người tại đây, có thể có bổn sự này. Thần không biết quỷ không hay chém giết béo lão già chỉ có Đường Tử Y. Đường Tử Y xuất thủ thời cơ gần như hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Lúc ấy, gầy lão già bị Tô Tử Mặc chém giết, đưa tới một mảnh xôn xao. Hầu như chú ý của mọi người đều tại Tô Tử Mặc thân trên. Béo lão già cũng không nghĩ tới, ngay tại bên cạnh hắn, còn có người dám đối với hắn ra tay. Không có có dư thừa động tác, cũng là một kích toi mạng. Béo lão già đến chết cũng không thấy là ai ra tay. Kỳ thật, mặc dù hắn không chết, thành công phóng xuất ra nguyên thần bí thuật, đối với Tô Tử Mặc cũng không có cái gì uy hiếp. Tô Tử Mặc nguyên thần cảnh giới đã sớm đột phá đến địa nguyên cảnh, còn muốn vượt qua hai người. Huống chi, nguyên thần của hắn có tạo hóa liên thai thủ hộ, trừ phi cảnh giới siêu việt quá nhiều, nếu không căn bản là không gây thương tổn được hắn. Đương nhiên, Đường Tử Y ra tay, ngược lại là cũng giảm bớt hắn một phen phiền toái. Ở đây tu sĩ phần đông, chính thức chứng kiến mới vừa xuất thủ người, lại giải rác không có mấy. Cách đó không xa, Vân Đình cười cười, nói, một nam một nữ này lá gan thật là lớn đấy. Chém giết Nguyên Tá Quận Vương bên người nô bộc, sợ là sống không được bao lâu. Nguyên Tá Quận Vương không ở chỗ này, có lẽ không biết việc này đi. Một vị tu sĩ có chút khó hiểu. Vân Đình nói, căn bản không cần Nguyên Tá Quận Vương ra tay. Cái này béo gầy hai cái lão giả đại biểu chính là Đại Tấn Tiên Quốc. Mặt khác tông môn thế lực chỗ cố kỵ đấy, cũng chỉ là Đại Tấn Tiên Quốc. Hôm nay, hai người này đã chết, còn lại thế lực liền không cố kỵ nữa. Thậm chí có thể đập vào thay Đại Tấn Tiên Quốc diệt trừ kẻ phản nghịch lá cờ. Danh chính ngôn thuận chấn sát hai người, cướp lấy Thất Hà Tiên Sâm. Nhưng vào lúc này, bên kia Phương Huyền đột nhiên cất giọng nói, sát Tiên Quốc thượng tiên người, chính là trong các ngươi cô gái áo tím. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, nhìn về phía Phương Huyền. Phương Huyền không sợ hãi chút nào, hơi hơi gương cao đầu, nhếch miệng lên, thần sắc chọn lựa, vẫn xòe bàn tay ra, tại yết hầu chỗ chém ngang phía dưới, làm ra một cái chém đầu dùng tay ra hiệu. Đường Tử Y cũng nhìn thoáng qua Phương Huyền, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù nàng động sát cơ, hoặc là có ý kiến gì không, cũng sẽ không hiển lộ ra. Là ngươi, Kiếm Vũ đám người nhao nhao triệt thoái phía sau, cùng Đường Tử Y kéo ra khoảng cách. Thần sắc đề phòng, nếu như bại lộ dấu vết hoạt động, Đường Tử Y cũng không hề ẩn núp. Một lời không nói, trực tiếp đi đến béo thi thể của lão giả bên cạnh. Đưa hắn túi chữ vật hái xuống, tìm ra được. Cùng một thời gian, Tô Tử Mặc cũng đem gầy lão giả túi chữ vật lấy tới. Điều tra đứng lên, rất nhanh, hắn ngay tại gầy lão giả trong túi chữ vật, tìm kiếm được một quả truyền tống phù lục. Hắn thu hồi phù lục, đồng thời nhìn về phía Đường Tử Y, Đường Tử Y cũng đang trùng hợp nhìn qua. Hai người ánh mắt hơi hơi đụng chạm phía dưới, ngầm hiểu lẫn nhau, hai người ý tưởng, hầu như nhất trí. Bọn hắn đi tìm tỏi béo gầy hai vị lão già túi chữ vật. Cột vốn không là vì cái gì bảo vật, mà là ly khai đế phần phương pháp xử lý. Béo gầy hai vị lão già từng nói qua, chỉ có bọn hắn nắm trong tay ly khai đế phần phương pháp xử lý. Loại biện pháp này, lớn nhất khả năng chính là truyền tống phù lục. Tô Tử Mặc hai người riêng phần mình đạt được truyền tống phù lục. Chẳng khác nào nắm trong tay chủ động, ít nhất sẽ không bị vây tại đế phần bên trong. Mang thứ đó giao ra đây. Kiếm Vũ đám người nhìn thấy Tô Tử Mặc hai người cử động, hơi chút suy tư phía dưới, cũng suy nghĩ cẩn thận cái này nguyên do trong đó. Người nhao nhao tiến lên, đem Tô Tử Mặc cùng Đường Tử Y hai người vây vào giữa. Chư vị muốn làm cái gì? Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt mà hỏi. Kiếm Vũ lạnh lùng nói, đem Thất Hà Tiên Sâm truyền tống phù lục lưu lại. Tô Tử Mặc bỏ qua Kiếm Vũ uy hiếp, nói, muốn rời khỏi đế phần, hãy cùng ở bên cạnh ta, đến lúc đó ta tự nhiên gặp mang theo các ngươi ly khai. Hừ, các ngươi ra tay giết hại Tiên Quốc Thượng Tiên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn muốn thống lĩnh chúng ta. Chấm. Tô Tử Mặc, ngươi vừa rồi năng giết chết Tiên Quốc Thượng Tiên, đơn giản chính là ỷ vào một cái xuất kỳ bất ý. Chúng ta những người này đều là theo Thập Tuyệt Ngục trong sát đi ra đấy. Vẫn chả lẽ lại sợ ngươi. Còn dư lại hơn 10 vị tu sĩ đằng đằng sát khí, đem Tô Tử Mặc hai người vây quanh. Dương cung bạt kiếm, xuất kỳ bất ý. Tô Tử Mặc nở nụ cười, nhìn xem người nói chuyện, lắc đầu nói, ngươi còn là quá ngây thơ rồi. Ta như muốn giết ngươi, coi như là rõ rệt nói cho ngươi biết, ngươi cũng ngăn không được. Thằng nhãi danh cuồng vọng, người này giận tím mặt, đoạt xuất thủ trước, hai tay riêng phần mình ngưng tụ ra một đạo tiểu thần thông. Toàn bộ bộc phát, quát to, chấm, Tô Tử Mặc, nạp mạng đi. Người này cái này hai đạo tiểu thần thông, đều là công phạt thần thông, không có chút lưu thủ chi ý. Tô Tử Mặc thần sắc như thường, thân hình khẽ động, hướng phía người này, phiêu đãng qua. Cùng một thời gian, đầu ngón tay gảy nhẹ, xoẹt, xoẹt, kiếm khí tiếng xé gió vang lên, hai đạo trắng xóa kiếm khí, ngay lập tức liền tới, đem người này trong lòng bàn tay ngưng tụ ra đến hai đạo tiểu thần thông đâm rách. Chờ người này phóng xuất ra thả đi ra thời điểm, chỉ còn lại có hai luồng kích động thiên địa nguyên khí, không có chút tổn thương. A, xa xa, Vân Đình chứng kiến cái này hai đạo kiếm khí, trong mắt sáng rõ, thân hình chấn động, nhẹ lẩm bẩm nói, cái này hai đạo kiếm khí khí tức, điện hạ, làm sao vậy? Một vị khác tu sĩ thấp giọng nói ra, cái này hai đạo kiếm khí sát phạt chi ý tuy rằng rất mạnh, nhưng khẳng định không sánh bằng điện hạ kiếm khí. Ha ha ha ha, Vân Đình nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Thần sắc đại hỉ, luôn miệng nói, thật sự là trời cũng giúp ta. Chuyến đi này không tệ. Tô Tử Mặc hai đạo kiếm khí, đối với người khác trong mắt, chẳng qua là sát phạt chi khí rất nặng, uy lực rất lớn, nhưng ở Vân Đình lại biết rõ. Cái này hai đạo kiếm khí, cùng hắn tu luyện kiếm khí, lệ thuộc đồng nguyên, Hắn làm cho tu luyện đúng là thượng giới cực kỳ nổi danh Tam Thiên Kiếm Quyết chi nhất. Nhân Sát Kiếm Quyết, còn lại hai quyển sách kiếm quyết, theo thứ tự là Thiên Sát cùng Địa Sát. Tam Thiên Kiếm Quyết bên trong, lấy Nhân Sát Kiếm Quyết uy lực lớn nhất, tu luyện cực hạn, có thể ngưng tụ ra tuyệt thế thần thông. Long trời lở đất, Tam Thiên Kiếm Quyết, đều đến từ chính kiếm giới. Tương truyền, nếu là Tam Thiên Kiếm Quyết toàn bộ lĩnh ngộ, thông hiểu đạo lý, đem có cơ hội ngưng tụ ra kiếm đạo vang dội cổ kim vô thượng thần thông. Sát phạt cực hạn, không thể thay thế. Cách chương.